xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5697, Thế giới ma pháp truyền thuyết 46. Góc truyện audio.com. Đường quả đem Mervin mang đi trên núi rất sâu địa phương. Cũng không biết bởi vì nàng tồn tại. Hiện tại Sokka thành đã kín người hết chỗ. Mỗi ngày đều có vô số người đang tìm kiếm thần bí luyện dược sư tồn tại. Về sau các phương người phát hiện căn bản không có biện pháp lợi dụng chính mình lực lượng tìm kiếm được vị kia thần bí luyện dược sư. Đấu giá hội đem tin tức của nàng giấu quá ẩn nấp. Quan sát đấu giá hội rất lâu, đều không có phát hiện bọn họ cùng cái gì người khả nghi lui tới. Cũng không có thấy có cái gì đáng đến hoài nghi người đi bên kia. Cuối cùng không có cách nào. Bọn họ chỉ có thể tìm tới đấu giá hội người phụ trách Astas. Đem chuẩn bị xong 10 phần dược liệu, tiền thù lao cùng với tiền hoa hồng giao cho hắn. Nhìn xem Astas đăng ký sau đó, bọn họ mới lưu luyến không rời rời đi. Trong rừng rậm đường quả triệu hồi ra mạnh hơn Mervin như vậy một chút ma thú. Để hắn cùng những ma thú này đi dây dưa, chính mình thì là ngồi tại một bên luyện chế dược tề. Nàng không có quên tại vài ngày sau, muốn đem trong tay nhóm đầu tiên ủy thác luyện chế dược tề giao cho Astas. 10 phần dược liệu, nàng chỉ cần giao ra một phần là được rồi. Đây là luyện dược sư quy củ, nàng không muốn đánh vỡ ý tứ. Đồng thời lấy nàng luyện dược năng lực, lại nhiều giá cả đều sẽ có người cam tâm tình nguyện tới. Nàng không có thu giá tiền cao hơn. Đã không tệ, vài ngày sau, Astas tới gặp đường quả. Đường quả rất sảng khoái đem luyện chế tốt dược tề cho hắn. Lại theo Astas trong tay nhận lấy mới ủy thác. Astas cũng không phải cái gì ủy thác đều tiếp. Trên cơ bản liền tiếp một chút độ khó luyện chế tương đối cao. Đây là đường quả phía trước phân phó qua. Bất quá liền xem như dạng này, ủy thác nàng luyện chế dược tề người đều rất nhiều. Đường quả quét mắt ma pháp trong nạp giới đồ vật, cùng Astas nói, Astas, ngươi mỗi 10 ngày tới một lần, 10 ngày ta sẽ luyện chế ra một nhóm, ngươi nơi này hẳn là có đăng ký danh sách, cho ta một phần, ta dựa theo đăng ký trình tự luyện chế. Được rồi, Astas cảm thấy bình thường, đường quả lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 ngày đem ma pháp trong nạp giới dược liệu toàn bộ luyện chế thành dược tề. Hiện tại có thể đi rồi sao? Tại Astas tìm kiếm đăng ký danh sách thời điểm, Mervin âm thanh từ bên ngoài truyền đến, Astas đem danh sách giao cho đường quả về sau, mới tính toán cùng đi tới Mervin chào hỏi. Kết quả cái nhìn này, cả người hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Mervin, ngươi kiếm khí khôi phục, Astas đầu óc phảng phất nổ tung, Mervin thế mà khôi phục. Phía trước Mervin lão sư cắt lốt những bằng hữu kia, còn giúp Mervin nhìn qua, bên trong không thiếu cao cấp luyện dược sư, cũng không có người có thể xác định nói Mervin còn có khôi phục hy vọng. Nếu quả thật có một chút khôi phục hy vọng, Haverlock gia tộc cũng sẽ không như vậy sảng khoái đem Mervin từ bỏ. Đúng vậy, ta đã khôi phục kiếm khí, Mervin không có ẩn tàng ý tứ. Thậm chí Alia còn chính miệng đã nói với hắn, không cần ẩn tàng thực lực của hắn, bọn họ cũng không phải bọn chuột nhát, không cần trốn trốn tránh tránh. Hắn đã từng lo lắng qua, cũng không phải sợ chính mình gặp nguy hiểm, chỉ là sợ hắn thực lực không đủ, sẽ để cho Alia rơi vào nguy hiểm. Về sau theo Alia triệu hoán đi ra ma thú càng ngày càng cường đại. Thậm chí còn triệu hồi ra một chút kỳ quái thế nhưng rất cường đại quái vật đi ra cùng hắn vật lộn. Hắn cho rằng Alia nói như vậy là vì nàng rất mạnh. Lớn nhất lo lắng đều không có. Hắn tại sao phải ẩn núp đâu. Cũng không phải muốn nhìn đến Haverlock gia tộc hối hận không thôi bộ dạng. Hắn cùng gia tộc kia đã không quan hệ. Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh VCP. Góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đả canh nhân, cách chương.